hôm nay là ngày rằm tháng 10. Ngày rằm này đối với trong đạo Phật cũng là một cái ngày rằm thông thường, nhưng mà với cái tác dụng của người Phật tử Việt Nam lâu nay thì coi ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10 là cái thượng ngon, trung ngon và hạ ngon, cho nên gọi là tam ngon tứ quý. Phật tử thường đi chùa lễ Phật và nghe quý thầy nói pháp để thấm nhuần đạo lý. Bởi vậy cho nên hôm nay Phật tử quy tụ về đây, những người xa có, gần có, thì chúng tôi cũng nhân tiện nói một bài pháp để cho quý vị nghe, nhớ tu hành. Chúng ta đi chùa là để học đạo, học đạo để tu hành. Bởi vậy cho nên nếu đi chùa mà không được học đạo thì đó là một cái thiếu sót lớn. Mà nếu có học đạo mà không chịu tu hành thì càng thiếu sót hơn nữa. Dù mình nghe mình thuộc bao nhiêu kinh điển mà không có ứng dụng để tu thì cái nghe cái thuộc đó chỉ là suông thôi, nó không có đem lợi ích thiết thực cho đời sống. Bởi vậy cho nên học đạo là để hiểu, hiểu rồi để ứng dụng tu. Đó là cái điều kiện thiết yếu của người Phật tử tại gia. Thì hôm nay tôi sẽ nói với quý vị một cái đề tài về biệt nghiệp và đồng nghiệp dẫn ở trong các kinh để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì cái nghiệp là cái sức mạnh nó chi phối tất cả cuộc sống của chúng ta từ khi ra đời cho đến khi nhắm mắt. Mà không những đến khi nhắm mắt mà nó còn cả những đời tiếp tục sau kia nữa. Bởi vậy cho nên người Phật tử tu mà không hiểu được cái nghiệp đó, tức là mình khó mà ứng dụng tu hành đưa tới cái chỗ an lạc được. Vì vậy cho nên hiểu cái nghĩa biệt nghiệp, đồng nghiệp cho thấu đáo thì cuộc sống của mình mới biết chuẩn bị cho ngày nay và ngày mai những cái gì hay, những cái gì đẹp. Bởi vì chữ nghiệp trong đạo Phật nói nó không phải có một chiều. Nghe nói nghiệp người ta tưởng đâu là cái xấu, cái dở, thì sự thật không phải. Nghiệp nó có cái tốt mà nó cũng có cái xấu. Bởi vậy cho nên chúng ta biết tạo nghiệp tốt thì hưởng quả tốt, tạo nghiệp xấu thì phải chịu cái quả báo xấu. Vì vậy mà tôi giảng trạch để cho quý Phật tử hiểu về cái ý nghĩa chữ nghiệp ở trong đạo Phật. Ở đây đầu tiên mà chúng tôi dẫn ở trong kinh Lăng Nghiêm nói về cái biệt nghiệp vọng kiến và đồng thành vọng kiến cho quý vị nghe để thấy một ít ý nghĩa cái chữ nghiệp của đạo Phật. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật nói về cái biệt nghiệp vọng kiến. Khi đó Đức Phật nói như có cái đèn đang đốt cháy, rồi có một người nhắm mắt nhìn vào cái đèn cháy đó, mình thấy có cái gì? Thấy có cái quần, phải không? Cái dòng hoặc là đỏ hoặc xanh, cái vòng đỏ xanh ở quanh bên cái ngọn đèn đó, thì cái vòng đó là có thiệt hay là không có thiệt? Nếu cái vòng đó với cái người nhắm mắt á, bệnh mắt nhìn thì thấy có, phải không? Còn nếu cái người không có bệnh mắt nhìn thấy có không? Không có. Như vậy thì cái vòng đó nó là chung hay nó là riêng? Nó chỉ dành riêng cho ai có bệnh mắt, phải không? Như vậy thì một người bệnh mắt nhìn vào cái ngọn đèn thấy có một vòng đỏ, hai người bệnh mắt